Cho nên bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt. Trần Nhiều Tiền nghĩ lại cũng gật gật đầu. Lau khô nước mắt, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu chui vào trong chăn. Một đêm vô mộng, mà đêm nay, bên phía Trần Tử Tinh quan thần lén lút gõ cửa phòng cậu. Trần Tử Tinh mở cửa ra một khe nhỏ. Quan thần cường ngạnh chui vào phòng, lộ ra một hàm răng trắng với cậu. Tôi đến ngủ, Tử Tinh, quan thần nói xong thì nhảy lên giường. Ngủ ngon, Trần Tử Tinh, quát bát, cam duông quyệt mét, cậu một phát túm lấy áo quan thần. Ngon cái xít ấy, đã muộn như vậy rồi cậu còn đến phòng tôi làm gì? Quan thần quay đầu lại, nghiêm trang nói, ngủ đấy, em trai. Trần Tử Tinh, cậu bây giờ ngay giờ phút này có một loại xúc động muốn giết chết quan thần. Ngủ đấy, em trai. Trần Tử Tinh lặp lại một lần nữa. Vậy anh muốn ngủ thế nào đây? Anh trai, quan thần không rét mà run. Chấm, bỗng nhiên ầm một tiếng. Trần Tử Tinh khóa cửa lại. Nhìn quan thần như hổ rình mồi. Quan thần nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó... Ha ha ha ha, mẹ nó nữa, đừng cù chỗ đó. Trần Tử Tinh ép lên lưng hắn, thấy hắn hét lớn quá thì dùng một tay bịt miệng hắn lại. Còn một tay cù, quan thần kêu không ra tiếng, chỉ có thể phát ra mấy âm, ư ư ư ư ư, cười đến mức nước mắt chảy ra. Cách chương.